Chương 2548, Một Trác Yêu Thành 2. Một Trác Yêu Thành, nó được xưng là tiên đế truyền thừa, có được tiên đế chân khí, nội tình rất sâu, thực lực mạnh, có thể so sánh với các tiên đế truyền thừa khác trong nhân hoàng giới. Một Trác Yêu Thành là đế thống tiên môn, đây là có căn cứ, trên thực tế bắt đầu từ căn nguyên, Một Trác Yêu Thành xưng là đế thống tiên môn cũng không sai. Một Trác Yêu Thành là truyền thừa đạo thống của Một Trác tiên đế, có được không ít tuyệt học của Một Trác tiên đế, cho nên bọn họ tự cho rằng mình là chính thống của Một Trác tiên đế, mà các truyền nhân của Một Trác Yêu Thành đều tự xưng mình là hậu nhân của Một Trác tiên đế. Cho dù từ đạo thống hay là từ huyết thống mà nói, Một Trác Yêu Thành xưng mình là truyền thừa và là hậu nhân của Một Trác tiên đế cũng không có vấn đề. Nhưng mà, nếu như nói bọn họ tự xưng là chính thống của Một Trác tiên đế thì cách nói này phải thương thảo lại, thậm chí có thể nói, cách nói này có mùi vị cưu chiếm tổ sào. Cả đời của Một Trác tiên đế có rất ít ghi lại, thậm chí có người ngắt lời, Một Trác tiên đế chưa từng có truyền thừa chính thống, cho dù Một Trác Yêu Thành đạt được không ít tuyệt học của Một Trác tiên đế, nhưng từng có người nghiên cứu qua. Một Trác tiên đế không có truyền thừa thiên mệnh bí thuật của mình, nói cho đúng hơn, Một Trác tiên đế cũng không có thừa nhận Một Trác Yêu Thành là chính thống của hắn. Về phần Một Trác Yêu Thành nhận kế thừa đại bộ phận tuyệt học của Một Trác tiên đế, có người nghiên cứu không cho là đúng, bởi vì cho tới nay không có ai biết cả đời Một Trác tiên đế sáng tạo ra bao nhiêu công pháp. Thậm chí người đời sau còn không biết vô thượng đại đạo của Một Trác tiên đế là cái gì. Một Trác Yêu Thành kế thừa rất nhiều tuyệt học của Một Trác tiên đế, từ trình độ nhất định chỉ là cách nói tô son vẽ mặt cho mình mà thôi. Đương nhiên, thế gian trừ Một Trác Yêu Thành ra, không có nghe nói có những người khác hoặc môn phái khác kế thừa đế thuật của Một Trác tiên đế, cho nên Một Trác Yêu Thành tự xưng là chính thống của Một Trác tiên đế cũng nói qua. Nhưng mà Một Trác Yêu Thành cũng không phải chính thống của Một Trác tiên đế, không phủ nhận huyết mạch Một Trác Yêu Thành là hậu nhân của Một Trác tiên đế, nhưng không đại biểu bọn họ là chính thống của Một Trác tiên đế. Ghi lại về cả đời Một Trác tiên đế không nhiều, nhưng mà sau khi Một Trác tiên đế hắn trở thành tiên đế, từng có quá vô số hồng nhan tri kỷ, từng có nhân duyên sớm chiều với không ít nữ nhân, trong đó có thần nữ, thiên yêu, thánh nữ. Cuối cùng Một Trác tiên đế lấy đệ nhất mỹ nhân của thế giới làm thê tử. Về phần Một Trác Yêu Thành là do con của Một Trác tiên đế cùng thiên yêu sáng tạo ra, nhưng Một Trác tiên đế chưa từng ở trong Một Trác Yêu Thành ngày nào. Đây là điểm rất thú vị, nói đúng hơn chính thống của Một Trác tiên đế không phải Một Trác Yêu Thành. Một Trác Yêu Thành tối đa chỉ là chi thứ mà thôi. Về phần chính thống của Một Trác tiên đế, sau khi hậu nhân đế hậu Một Trác tiên và Một Trác tiên đế biến mất, nhất mạch này vô cùng yên tĩnh, hậu nhân của mạch này về sau đi nơi nào, không có ai biết được. Cũng chính bởi vì nhất mạch chính thống nhất yên lặng, Một Trác Yêu Thành tự xưng là chính thống của Một Trác tiên đế, sau đó thế nhân không có ai nghi ngờ huyết thống của Một Trác Yêu Thành. Bất luận Một Trác Yêu Thành có phải chính thống hay không, nhưng mà Một Trác Yêu Thành đến nay rất phồn hoa, nó cũng không có làm giảm uy danh Một Trác tiên đế, cũng không làm nhục vinh quang của Một Trác tiên đế. Một Trác Yêu Thành chính là nơi hồng trần vạn trượng, người đến người đi hối hả, trong Một Trác Yêu Thành này, người người bận rộn, đột nhiên có một đạo thần uy bá đạo bao phủ nơi đây, lập tức quét qua toàn bộ Một Trác Yêu Thành, trong chớp mắt. Cả Một Trác Yêu Thành bị khí tức và thần uy bá đạo này bao phủ. Dưới thần uy này, có không ít phàm nhân quỳ xuống, không biết có bao nhiêu tu sĩ run rẩy. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, vô thượng đại đạo bao phủ các nơi, trong chớp mắt, đại đạo tỏa ra tiên quang vô tận trên bầu trời. Trong tiên quang có tiên hoa rơi xuống, có tiên thụ xa xa, có tiên lộc vờn quanh, thời điểm đại đạo bày ra mang theo phong cảnh tiên giới. Vào thời điểm này trên bầu trời có một người đi tới, mang theo thiên tư vô thượng, thời điểm hắn xuất hiện giống như tiên nhân từ tiên giới hạ phàm. Đây là một thanh niên, áo bào bồng bềnh, hắn đi từng bước đều có đại đạo hòa ca, vạn pháp tùy tùng, tiên quang trên người hắn ấm áp, thời điểm hắn xuất hiện, cả thiên hạ đều được ân trạch, thiên địa vạn vật đều phải phục bái dưới chân hắn nhận ban ơn. Người này bể nghệ cửu thiên thập địa, khinh thường ngàn vực vạn giới, bao quát thương sinh. Hắn cho rằng mình chính là tiên đế. Thời điểm 11 mệnh cung hiện ra trên đỉnh đầu, khí tức bất hủ vô địch bao quát các nơi, hắn có được lực lượng không ai có thể rung chuyển. Thời điểm hắn đi từng bước đến phía trước,